Yêu Long Cổ Đế, chương 3266, Thiên Địa Lực Lượng. Góc truyện audio.com, Long Võ Đại Lục thời điểm, Tô Hàn từng thấy cái kia giam cầm Liễu Thanh Giao thế giới trong thế giới. Cũng nhìn thấy Nguyên Linh cầm tù ở Hồng Lê địa phương. Tại Hạ Đàng Tinh Vực, Tô Hàn thấy được cái kia vượt qua tưởng tượng Tam Đế Sơn. Lại ở trong đó, đạt được không biết bao nhiêu tạo hóa. Mà này Trung Đàng Tinh Vực bên trong, hắn lại thấy được Thất Thải Ma Huyễn Long, thấy được chỗ này viễn cổ mật trận. Ở kiếp này Tô Hàn, chứng kiến rất nhiều, đã từng cũng không từng nhìn thấy sự tình, mà lên thuật những cái kia, đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, bọn chúng tồn tại, đều vượt ra khỏi cái kia phương thế giới, có thể thừa nhận được giới hạn, tỉ như Thất Thải Ma Huyễn Long, nó là thuộc về thần thú. Mà lại là thượng đẳng tinh vực ở trong đỉnh phong thần thú một trong. Là chân chính long tộc, trung đẳng tinh vực, vốn không có thể tiếp nhận nó tồn tại. Hẳn là sụp đổ mới là, có thể kết quả, cũng không có, ta ở kiếp trước hiểu biết, trung quy vẫn là quả ít a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn ném ra ngoài trong đầu tạp niệm, nhìn về phía trước mặt cửa vào, lần này theo nhị giai tiên đế cảnh. Đột phá đến lục giai tiên đế cảnh, liền vượt 4 cái tiểu phẩm cấp, chỉ tốn hơn 2 tháng thời gian, đây là Tô Hàn không có nghĩ tới, có thể là, đến đâu thì hay đến đó. Hắn cũng chưa từng đi nhiều tham lam, chỉ hy vọng chính mình có thể tại cửa vào này về sau lôi điện bên trong. Đột phá đến thất giai tiên đế cảnh là được, cách cái này cửa vào, cái gì đều không nhìn thấy. Tô Hàn yên lặng nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lộ ra quả quyết, xoạt, to lớn ngũ thải chí tôn ảnh, theo Tô Hàn đằng sau bày ra, ngụm lớn liệt tửu bị hắn uống xong, liền long huyết cuồng bạo, Tô Hàn đều thi triển ra, tu vi thần khải ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, cái kia phá giới chi nhận cùng phá thương thần binh dung hợp xuất hiện, có phượng hoàng con non hí lên, theo bên trong xuất hiện. Thậm chí, liền cái kia âm dương cung, đều bị Tô Hàn cho vác tại trên thân. Đây là Tô Hàn chiến lực mạnh nhất, cái kia khí tức kinh người, nổ vang phồng lên, hoàn toàn vượt ra khỏi trung đẳng tinh vực bất kỳ cảnh giới. Tại lúc này Tô Hàn trước mặt, trung đẳng tinh vực bên trong tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh, đều là sâu kiến, không thể khinh thường. Tô Hàn mắt sáng lên, không dám có chút chủ quan. Tổng hợp chiến lực đạt đến đỉnh phong về sau, bước chân hắn đạp mạnh, trực tiếp bước vào cái kia cửa vào ở trong, đen kịt chợt lóe lên, thời điểm xuất hiện lại, là một mảnh sáng ngời. Tô Hàn nhìn lên trước mặt tình cảnh, hơi ngẩn ra, nếu như nói, cửa vào bên ngoài, là một mảnh to lớn lôi trì, vậy trong này, liền là một cái sơn động nhỏ, không có nhiều như vậy lôi điện bốc lên. Cũng không có vô tận tiếng nổ vang rền, hoàn toàn yên tĩnh, hang núi vốn là đen kịt, nhưng từ ở trung tâm, có một đạo chói mắt ánh sáng chói mắt, đem trọn sơn động cho chiếu sáng. Tô Hàn tầm mắt, không tự kìm hãm được hướng phía cái kia đạo ánh sáng nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể rung mạnh, đồng tử hung hăng co vào, cái kia đạo ánh sáng, rõ ràng liền là một đạo bóng người màu vàng óng. Không phải người, có thể ngay sau đó, Tô Hàn sắc mặt lại biến, khi hắn nhìn kỹ đi thời điểm, lại sẽ phát hiện, cái kia ánh sáng mặc dù là hình người, có thể thông thể hư ảo, toàn bộ đều là hào quang màu vàng óng, giống như là một đạo nguyên như thần, tại bóng người này trong cơ thể, có rất nhiều kim xà, đi khắp mà qua, kim sắc thiểm điện, Tô Hàn mí mắt hơi nhúc nhích một chút, đứng ở chỗ này. Bóng người kia không thể cho Tô Hàn chút nào uy hiếp. Hắn tựa hồ không có phát giác Tô Hàn đến, vẫn như cũ là khoanh chân ngồi, lại cúi đầu, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tô Hàn nhìn xem dưới chân của mình, như trước vẫn là như trước đó như vậy, là khoảng nửa mét đài cao. Nơi này, hẳn là khu vực an toàn. Thở phào một hơi, Tô Hàn nắm chặt trong tay phá giới chi nhận. Đột nhiên nhảy xuống, cũng là tại đây một cái chớp mắt cái kia một mực cúi thấp đầu lâu bóng người vàng óng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Tô Hàn có thể thấy rõ ràng. Hắn mở mắt, nhưng một mảnh trống rỗng. Bên trong không có con ngươi tồn tại. Cũng không có bị loại kia màu vàng kim ăn mòn. Chẳng qua là đen kịt một màu. Phảng phất hai đạo thật nhỏ cửa hang. Xoạt, hắn đứng dậy, thân ảnh trực tiếp hóa thành kim quang. Phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn vọt tới. Mặc dù thoạt nhìn đáng sợ, nhưng cũng không có cho Tô Hàn quá lớn uy hiếp. Cho dù là thần cảnh, cũng cần phải tại ngụy thần cảnh ở trong. Tô Hàn trong lòng suy đoán. Xoạt, phá giới chi nhận vũ động. To lớn đao mang hoành không mà ra. Giống như là muốn đem trọn sơn động đều đem cắt ra. Nhưng quỷ dị chính là, đao mang này mũi nhọn chỗ, rõ ràng có khả năng chạm đến hang núi đỉnh, nhưng tại đụng vào nháy mắt, lại là không để cho hang núi phá toái, phảng phất trực tiếp dung nhập hang núi. Xoẹt, đao mang chém xuống thời điểm, trực tiếp theo cái kia kim sắc thân ảnh phía trên lướt qua. Mắt thường có thể thấy, thân ảnh kia tựa như là biến thành chất lỏng, từ giữa đó bị tách ra tới. Nhưng ngay sau đó này bị tách ra tới thân ảnh, lại là ngưng tụ, hóa thành hai đạo, cùng lúc trước bóng người vàng óng, giống như đốt, Tô Hàn lông mày cau chặt, vật này, có tự động khép lại thủ đoạn, chỉ dựa vào đao mang, khó mà đem hắn chém giết, mắt thấy cái kia hai đạo màu vàng thân ảnh đồng thời kéo tới. Tô Hàn không có chút gì do dự, lại là trong nháy mắt, chém xuống hai đao, nhưng lần này. Tại chém xuống thời điểm, Tô Hàn trong tay phá giới chi nhận, lại là biến thành màu xanh đậm, chính là cái kia lôi điện bản nguyên, nên chém tại hai đạo thân ảnh kia trên thân nháy mắt. Theo bọn nó trong miệng, thế mà truyền ra bén nhọn tiếng kêu ré, sau đó, chúng nó lần nữa phân liệt, lại tại phân liệt về sau, trực tiếp nổ tung, hàng loạt kim xương mù màu vàng, đột nhiên tuôn ra tại bốn phía. Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, những sương mù này, hắn quả thực là quen thuộc tới cực điểm, cùng bên ngoài những cái kia hoàn toàn khác biệt, này chút màu vàng kim, toàn bộ đều là thiên địa lực lượng, tới đây thời điểm, đã biến thành thiên địa lực lượng rồi hả? Tô Hàn nheo mắt lại, vẻ mặt hơi vui, so sánh với trước đó những cái kia năng lượng, này thiên địa lực lượng, không thể nghi ngờ càng thêm cao cấp. Không khỏi có thể làm cho Tô Hàn tu vi tăng lên. Càng có thể làm cho ngũ thải chí tôn ảnh thân cao tăng trưởng. Bội số gia tăng, dùng hắn thời khắc này tu vi. Cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, tuyệt đối có khả năng lại tăng cao 100 trượng. Này bóng người màu vàng óng lực lượng, hẳn là tại nhất tinh ngụy thần cảnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhất tinh ngụy thần cảnh, tại hắn tổng hợp chiến lực phía dưới. Một đao liền có thể chém giết, nhìn như vậy tới, tiếp đó, hẳn là sẽ không trực tiếp tiến vào hư thần cảnh cấp độ. Nghĩ tới đây, Tô Hàn trong lòng ổn định lại, lập tức bắt đầu đem những thiên đó địa chi lực thôn phệ. Không hề nghi ngờ, vẫn là trước gia tăng ngũ thải chí tôn ảnh độ cao. Tu vi tùy thời đều có thể tăng lên, ngũ thải chí tôn ảnh, lại chỉ có thể dựa vào thiên địa lực lượng. Nói thật, này đạo bóng người màu vàng óng mang cho Tô Hàn thiên địa lực lượng. Cũng không là rất nhiều. Toàn bộ thôn phệ hoàn tất về sau, ngũ thải chí tôn ảnh thân cao, cũng chỉ là tăng lên 10 trượng mà thôi. Không biết phía sau, có khả năng hay không, nhường ngũ thải chí tôn ảnh thân cao đi đến 1.200 trượng. Thì thào bên trong, Tô Hàn lại bước vào người tiếp theo cửa vào. Cách chương.